kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 14, tù nữ. Là phụng dưỡng thần linh người. Ngươi không phải gặp qua ta từ trên trời rơi xuống tình huống sao? Biết mình lai lịch ơ lên lại đem mình nhận lầm là thần. Cái này khiến Lục Thần có chút im lặng. Chỉ là, hắn bí mật truyền âm hỏi thăm cũng không có đạt được ơ lên đáp lại. Ngược lại có càng thêm khoa trương tiếng kêu vang lên. Chủ ta a, ngài là ban đầu ánh sáng. Chúng sinh lửa, ngài rốt cục rơi xuống đại địa phía trên. Để chúng sinh cảm ngộ ngài vinh quang sao? Dạng này la lên ơ lên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ lần nữa la lên. Chủ ta a, chí thiện chi hỏa bị ngài thu lấy. Ngài là bất mãn bên trên người ô uế sao? Chúng ta để ngài thất vọng. Cầu bệ hạ nhân từ. Lại cho chúng ta phụng dưỡng ngươi cơ hội. Như thế sốc nổi ca ngợi. Cho dù là Lục Thần ra mặt cũng có chút im lặng. Đừng nói nữa. Tốt xấu hổ. Cảm giác được xấu hổ Lục Thần đang chuẩn bị ngăn cản ơ lên cùng điên rồi bình thường kêu to. Nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện. Theo ơ lên kêu gọi, toàn bộ Britannia vương đô, 99% dân chúng đều quỳ xuống đến. Không quỳ ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Cầu bệ hạ nhân từ. Lại cho chúng ta một lần cung phụng cơ hội. Bệ hạ, ta có tội. Thần a, cầu ngươi không cần thu hồi quang cùng lửa. Bệ hạ, van cầu ngài mau cứu con của ta. Đủ loại kêu gọi tại trong thành vang lên. Vô cùng vô tận người hướng phía Lục Thần phương hướng quỳ xuống. Muốn biết một việc, toàn bộ Britannia vương đô, tín ngưỡng chí thiện chi hỏa người rất nhiều. Nhưng cái này nhiều cũng chính là 60%. Nhưng lúc này, quỳ xuống người càng đến càng nhiều. Trừ mấy cái đại quý tộc, quốc vương, những người khác quỳ xuống đến. Chỉ có một phần vạn không có quỳ. Cái này đã siêu việt chí thiện chi hỏa mấy trăm năm truyền tụng. Mà cái này quỳ xuống trong một đám người. Mới vừa rồi còn đối Lục Thần vung vẩy đao kiếm giáo hội người nhiều nhất. Trừ đại chủ giáo bên ngoài, những người khác quỳ xuống tới. Về phần đại chủ giáo, nhìn xem Lục Thần kinh khủng hình thể, cũng là toàn thân run rẩy không ngừng. Sắc mặt nhăn nhó. Không, ta không tin tưởng. Ngươi không phải, ngươi là ngụy thần, là tà thần, không phải chí thiện chi thần. Giống giận hắn hướng phía Lục Thần phát ra từng đạo ẩn chứa quang cùng lửa công kích. Dương viêm bạo, ánh sáng chi xạ kích, thiên quốc sao băng, bạo liệt đại hỏa cầu. Vô cùng vô tận công kích chút xuống hướng Lục Thần. Nhưng những công kích này phóng tới Lục Thần, giống như dòng sông phóng tới biển cả. Trừ dung nhập bên ngoài, không đối Lục Thần sinh ra một tơ một hào uy hiếp. Trọn vẹn tiêu hao 10 cái mặt trời thần tính quang chi đại quân đối với quang cùng lửa trường. Khống quá mạnh, lại tăng thêm Lục Thần căn cơ hùng hậu. Cái này khiến hắn đối quang cùng lửa trường khống siêu việt phàm nhân tưởng tượng. Trừ trường khống quang cùng lửa thần linh bên ngoài. Cái khác hỏa diễm cùng ánh sáng căn bản không đả thương được Lục Thần. Đối mặt đại chủ giáo công kích, từ đầu đến cuối Lục Thần đều không có phát ra bất kỳ cái gì một đạo công kích. Cũng không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự. Nhưng biểu hiện như thế, cũng làm cho đại chủ giáo trên mặt hoảng sợ càng sâu. Càng làm cho những cái kia xoắn suýt tiểu quý tộc chậm rãi quỳ xuống. Về phần dân nghèo, bọn hắn đầu đã triệt để nằm dạp trên mặt đất, không dám có một tơ một hào nâng lên. Cuối cùng, đại chủ giáo rốt cục nhẫn nhịn không được khinh thị như vậy. Cố nén tim đập nhanh giận dữ hét, ngươi tuyệt đối không phải chí thiện chi thần. Ta năng lực đều là từ thần ban cho. Chân thần tuyệt đối có thể thu hồi ta năng lực. Ngươi là ngụy thần. Hắn đang tiến hành sau cùng giãy giụa. Nhưng ở hắn gầm thét thời điểm, một cỗ uy áp ngập trời bao trùm thiên địa, uy áp ra thân để cự thần càng thêm sáng tỏ, thậm chí không thể nhìn thẳng. Tất cả nhìn thẳng cự thần người con mắt đều tại rơi lệ. Trong đầu cũng xuất hiện cự thần hình tượng, kia cự thần uy áp linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn không ngừng sinh ra thần phục chi tâm. May mắn là uy áp lóe lên liền biến mất, nhưng theo uy áp chết đi còn có đại chủ giáo khí tức. Hắn toàn thân tràn ngập quang cùng lửa, đều theo uy áp cùng một chỗ đánh tan. Kinh khủng uy áp cùng đại chủ giáo có thể hết lực lui một màn, khiến ơ lên đều dừng lại nửa ngày. Những cái kia chí thiện chi hỏa giáo hội người càng là kinh khủng cúi đầu, không có chút nào dám nhấc. Nửa ngày về sau, vẫn là ơ lên khô khốc mở miệng nói: bệ hạ nhân từ, bệ hạ nhân từ, bệ hạ nhân từ. Từng đợt la lên long trời lở đất. Tại cái này la lên bên trong, lục thần trên thân quang mang một quyển liền đem ơ lên cuốn vào quang hải bên trong. Sau đó, lục thần trên lưng 12 cánh chim vỗ, người khác liền thăng lên không trung, một mực lên cao đến bầu trời 5 vạn mét về sau. Tổ hợp thành cự thần quang mang sụp đổ ra cũng tại lực hút tác dụng dưới hóa thành một cái hình tròn, như mặt trời bình thường chiếu sáng đại địa. Mặt trời, bên trong. Lục thần nhìn xem ơ lên có chút im lặng. Ngươi chuẩn bị làm gì? Mời bệ hạ quy vị. Không cần vứt bỏ chúng ta những này tín đồ. Đừng đắn một điểm. Nhìn thấy lục thần ánh mắt nghiêm túc, ơ lên biểu lộ không còn vừa rồi thành kính cùng học lại, khôi phục dĩ vãng tiêu sái cùng soái khí, nhưng cung kính vẫn còn. Thần, ngươi mạnh như vậy xác định mình không phải chí thiện chi thần? Còn có, vừa rồi ngài là làm sao đem cái kia bẩn thỉu đại chủ giáo năng lực làm không có? Ơ lên vấn đề, cũng rất nhiều. Tuy nói nhìn thấy lục thần biến hóa thành quang chi đại quân về sau, nàng trong lòng liền nháy mắt suy tư ra một phen kế hoạch, để lục thần ngụy trang thần linh kế hoạch, nhưng cũng là lục thần thật giống thần linh, nàng mới dám đem kế hoạch nói ra. Mà cái này giống còn không chỉ nàng cho rằng Britannia vương đô thần dân sở dĩ quỳ nhanh như vậy, cũng là cho rằng thần linh chính là lục thần hình tượng như vậy. Không có biện pháp, lục thần quá lớn, mà nhân loại viễn cổ thời đại cho rằng đại chính là đẹp, đại chính là mạnh. Bọn hắn ảo tưởng ra thần linh thường thường cũng là thân hình cao lớn, điển hình như Hy Lạp Titan chư thần, Phương Đông Khoa Phụ, Bàn Cổ chờ chút. Lục thần quá khổng lồ, vượt quá người thường tưởng tượng, cũng bị bọn hắn cho rằng thần linh. Mà trình độ nào đó, bọn hắn không có đoán sai. Vẻn vẹn luận nhục thân, lục thần thể chất cùng thần linh xác thực không sai biệt nhiều. Thần linh là tiến hóa đến đỉnh phong sinh vật, chỉ có thần môn bốn thiên quan tụ hợp duy nhất, thiêu đốt thần hỏa, ngưng tụ thần cách, cuối cùng còn muốn thu hoạch tín đồ cùng quyền năng mới có thể thành tựu. Cái này trong đó, nhục thân là thần linh nhóm gánh chịu hết thảy cơ sở. Lục thần cái khác phương diện kém rất xa, nhưng bởi vì dĩ vãng hùng hậu cơ sở tăng thêm God Hand, thuần lấy nhục thân luận, hắn miễn cưỡng có thể gánh chịu hết thảy. Cực đoan tới nói, nếu như đem lục thần ý thức cùng linh hồn biến mất, chỉ còn lại nhục thể, có quang mang cùng năng lượng tình huống dưới, hắn nhục thân đã có thể bảo trì ngàn năm bất hủ cũng có được sức sống. Cái này đã có thể bị xem như thần thi, mà nhìn thấy lục thần dạng này chân thân, Britannia người thường quỳ lại lục thần cũng liền không khó hiểu được. Không phải bọn hắn kém kiến thức, mà là vẻn vẹn nhìn nhục thể, lục thần cùng thần linh rất giống. Về phần sau đó tước đoạt đại chủ giáo năng lực, thì là cầu nguyện chi hỏa có quan hệ. Chí thiện chi hỏa giáo hội bên trong tất cả mọi người năng lực đều là từ chí thiện chi hỏa ban cho. Nó vốn là có được tước đoạt thuộc hạ năng lực, cũng là bằng đây, chí thiện chi hỏa giáo hội mới có thể tạo thành một cái nghiêm mật tổ chức. Đương nhiên, phổ thông hỏa chủng chỉ có thể tước đoạt chủ giáo trở xuống. Giống cái kia công kích lục thần đại chủ giáo, chỉ có giáo hoàng cầm trong tay nguyên chủng mới có thể tự mình tước đoạt. Còn cần tiếp cận chủ giáo nhất định phạm vi mới được. Lục thần sở dĩ vượt qua giai cấp là bởi vì thần cách. Lúc ấy một nháy mắt huy áp vạn vật là lục thần kích hoạt lên thần cách. Đem cầu nguyện chi hỏa dung nhập thần cách bên trong khiến cho cầu nguyện chi hỏa vị cách vượt qua cấp 1, đạt đến bổn nguyên hỏa chủng trình độ. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể tước đoạt đại chủ giáo năng lực. Đáng tiếc, cầu nguyện chi hỏa chỉ có thể tước đoạt nó ban cho lực lượng. Nếu như đại chủ giáo có được cái khác năng lực, hắn liền vẻn vẹn mất đi hỏa chủng ban cho. Nếu như có thể tước đoạt tất cả tốt biết bao nhiêu. Đây chỉ là lục thần tưởng tượng, cho dù là thần linh, cũng vô pháp làm được lục thần nói như vậy. Hắn nhóm cũng chỉ có thể tước đoạt mình tín đồ lực lượng. Trong lòng suy tư, lần nữa mở mắt, lục thần thấy được ơ lên mắt ba ba nhìn chăm chú mình. Chờ câu trả lời của mình. Bất quá, chính mình sự tình lục thần đương nhiên sẽ không nói lung tung. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm ơ lên, yên lặng nhìn chằm chằm. Hai người đang nhìn nhau. Cái này nhìn như là khảo nghiệm ý chí lực. Chỉ là, rất nhanh ơ lên liền nghĩ đến vừa rồi vạn mét cự thần. Lại nghĩ đến mình còn ở lại chỗ này vị cự thần thể nội. Cuối cùng nàng vẫn là không có chống đỡ. Yên lặng đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Ngươi quá mạnh, bản thân am hiểu thuộc tính cùng trí thiện chi hỏa giáo hội càng là giống nhau như đúc. Ta liền nhớ ngươi có thể ngụy trang thành trí thiện chi thần. Tịch này trưởng khống giáo hội. Khi đó, ngươi nghĩ thu hoạch thánh hỏa liền đơn giản nhiều. Chí ít, giáo hội sẽ không tất cả người đều đến đuổi giết ngài. Ơ lên nói tựa như đều là vì mình tốt. Nhưng lục thần chỉ là đạm mạc mở miệng nói. Còn có đây này, nhìn thấy lục thần bất vi sở động dáng vẻ. Ơ lên đành phải giơ lên hai tay làm đầu hàng hình dáng. Tốt a, ta tất cả đều nói. Còn có chính là ta một điểm tư tâm. Người cũng biết chúng ta thế giới đứng trước thiên tai. Có tà thần tại hư không chiếm cứ. Bệ hạ ngài cũng cùng những cái kia tà thần tự mình giao chiến qua. Nhưng thế giới nguy hiểm, chúng ta quốc vương lại còn đang vì quốc thổ lẫn nhau tranh đấu. Đây là không được, mặc dù Catherine Azi các nàng đem dự báo đến nguy hiểm cáo chi quốc vương bọn người. Bọn hắn lại không tin tưởng, hoặc là cho rằng nguy hiểm không có lớn như vậy. Nói đến nơi này, Erlen có tức giận, nhưng càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Chỉ là rất nhanh nàng liền tỉnh lại lên. Sục sôi nhìn xem lục thần, nhưng nếu như bệ hạ ngài lấy thần linh vị cách cáo chi chúng sinh nguy hiểm giáng lâm. Mình hạ phàm cứu vớt nhân loại, bằng vào giáo hội lực lượng cùng lực lượng của ngài tuyệt đối có thể đem tất cả nhân loại liên hợp. Làm một thể, không người dám tại khinh thị một vị thần linh. Lời nói này động lục thần, hắn cùng tà ma thế nhưng là tử thù. Nếu như có thể liên hợp sở hữu người đối kháng tà ma tuyệt đối là lục thần nguyện ý nhìn thấy. Mà lại, lục thần cũng nghĩ đến, mình hệ thống không chỉ tự tay giết chóc có thể thu được điểm rèn luyện. Lệ thuộc về mình người nếu như giết chóc sinh vật mình cũng có thể thu hoạch được điểm rèn luyện. Nếu như thu phục giáo hội, bọn hắn giết chóc tà ác sinh vật, lục thần cũng sẽ có lấy thu hoạch khổng lồ. Bất quá, trong lòng mặc dù nguyện ý, nhưng nghĩ tới mình bị một cái tiểu cô nương tính toán. Lục thần vẫn là nghĩ trêu đùa một chút trước mắt thoải mái nữ hài. Ngươi nói đều là đại nghĩa, nhưng ngươi cũng biết, ta là một đầu ác long, thích công chúa cùng tài bảo ác long. Hiện tại, thuyết phục ta ác long tư duy đi. Nói như thế, lục thần thật đúng là tại mặt trời nội bộ hóa thân thành một đầu cự long. Mở ra kim sắc dựng thẳng đồng uy nghiêm nhìn về phía trước người nữ hài. Lục thần đang đùa bỡn. Hắn lại không biết mình mang cho nữ hài áp lực lớn bao nhiêu. Muốn biết, trông thấy lục thần vạn mét chân thân lúc, tự liền nàng cũng cho rằng trước người cự thần là thần linh. Đặc biệt là nàng còn từng chứng kiến trước mắt quang chi titan dựng thẳng lên ngón tay khinh bỉ bầu. Trời hai vị tà thần, hai vị kia tà thần còn không dám rơi xuống. Cái này khiến nàng có khi cho rằng lục thần chính là một vị thụ thương thần linh. Bởi vì lục thần thực lực quá mạnh, đối mặt lục thần trò đùa lời nói, nàng lại không có chút nào dám đảm đương trò đùa. Bất quá, nàng cũng là tâm lý cứng cỏi. Cho dù trong lòng sợ hãi thân thể run rẩy, nàng vẫn là cắn răng nói ra một phen. Tài bảo cùng công chúa sao? Bệ hạ, nếu như ngươi thật muốn những vật này, đóng vai ngụy thần tuyệt đối là tốt nhất phương pháp. Giáo hội thu nạp tài vật rất nhiều. Sau đó những kỵ sĩ kia cùng chủ giáo cũng là bệ hạ ngươi tiếp tục thu thập. Về phần công chúa, hàng năm đều có rất nhiều quý tộc ra ngoài các loại nguyên nhân đem nữ nhi đưa đến tu đạo viện khi tu nữ, nếu như bệ hạ cố ý, chỉ cần nói một tiếng, những cái kia đám quốc vương sẽ rất nguyện ý đem công chúa đưa đến tu đạo viện. Tu nữ đều là phụng dưỡng thần linh người. Erlen để lục thần mờ mịt một cái chớp mắt. Hắn không nghĩ tới Erlen thật có thể thỏa mãn cự long tư duy. Càng quan trọng hơn là, hắn có một nháy mắt đáng xấu hổ tâm động. Bất quá, rất nhanh hắn chỉ lắc đầu. Ta là vì đại nghĩa mới chuẩn bị xem như ngụy thần. Không phải là bởi vì tài bảo cùng công chúa. Nghĩ như vậy, lục thần cười khan một tiếng. Khụ khụ. Ngươi quá nghiêm túc, ta thế nhưng là một đầu thiện long. Không đúng, ta là nhân loại, là thiện nhân, vừa rồi chỉ là trò đùa. Lời này Erlen không có trả lời, chỉ là quay đầu có chút nhìn trời. Tựa như không muốn nhìn thấy như thế người vô sỉ. Mà lục thần câu nói tiếp theo, càng làm cho nàng khẳng định mình ý nghĩ. Trong lòng có thở dài, còn có thở dài một hơi cảm giác. Đã chuyện này là ngươi nói ra, ngươi coi như thành ta thánh nữ đi, về sau cùng tín đồ ở giữa liên lạc cũng giao cho ngươi. Lục thần làm như vậy muốn đem Erlen xem như cơ hồng điệp đồng dạng địa vị. Hắn mặc dù nghĩ thống hợp nơi đây nhân loại đối kháng tà ma, cũng muốn để giáo hội vì chính mình thu thập bảo vật, nhưng lục thần nhưng không có thời gian đi quản lý nhân loại. Bởi vậy hắn đem hết thảy quyền lợi giao cho cơ hồng điệp, mình toàn tâm toàn ý tu luyện. Chỉ là cơ hồng điệp lại là nghĩ đến trước mắt thái cổ kim long quang chi titan, là tại mình nói qua tu nữ là phụng dưỡng thần linh người mới đem mình lập làm thánh nữ. Cái này khiến thoải mái như nàng trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục lại. Được rồi, ủy thân liền ủy thân đi, coi như bị châm, gậy sắt đâm một chút. Hiểu được Erlen ý nghĩ về sau, lục thần liền chuẩn bị đem Erlen phóng tới mặt đất. Bất quá, trước khi đi, nàng cung kính hướng phía lục thần hỏi thăm vài câu. Bệ hạ, người dạng này mặt trời có thể một mực duy trì sao? Một mực không được, nhưng chỉ cần không phải quá nghiêng lực lượng. Chỉ là duy trì mặt trời bản thân quang mang, có thể duy trì một tháng. Có chuyện gì sao? Mặt trời xuất hiện có lợi cho bệ hạ tuyên bố truyền bá thần linh hạ xuống thế gian tin tức, tuyệt đối sẽ để mặt khác hai cái đại quốc cùng với khác thế lực điên cuồng. Bọn hắn hiện tại hẳn là tại phái thám tử đến tìm hiểu tin tức. Mặc dù những thám tử kia sẽ đem dò thăm tin tức cáo chi cái khác quốc vương, nhưng từ bên tai nghe được tin tức cuối cùng không bằng tận mắt thấy cảnh tượng. Nếu như bệ hạ một mực duy trì lấy dạng này thần tích, sẽ để cho những cái kia quốc vương tùy tiện minh bạch chân thần giáng lâm là dạng gì. Truyền bá, uy nghiêm sao? Ta hiểu được, ta sẽ duy trì dạng này hình thái 3 ngày. Còn có, ngươi có thể nói cho dưới mặt đất phàm nhân, mỗi ngày giữa trưa thời gian, ta sẽ chúc phúc, chỉ cần tín ngưỡng ta, thân ở hào quang của ta bên trong, ốm đau đem rời xa bọn hắn. Tín ngưỡng chủ ta người, bách bệnh bất xâm à, ngươi còn nói mình không là chân thần. Phía sau một câu ơ lên không có nói ra, mà lúc này lục thần thì là nhìn về phía thánh rũ chi phong. Cái này kỹ năng này là đan dần fighter bên trong thánh kỵ sĩ kỹ năng, bất quá linh khí trong đại lục thần mặt trời cũng nghiên cứu ra. Này kỹ năng là để quang mang chữa trị thương thế, khu trừ bệnh khuẩn. Dĩ vãng bởi vì lục thần thể chất quá cao, Avalon tự nhiên linh khí quá mạnh, cái này kỹ năng còn không có lục thần tự động khôi phục nhanh. Hắn rất ít khi dùng đến, nhưng bây giờ, lục thần vừa vặn dùng hắn tới biểu diễn một trận đại quy mô thần tích. Phàm nhân khẩn cầu thần linh tất cả, nhưng ta cuối cùng không cách nào thỏa mãn sở hữu người. Liền cho bọn hắn một cái thân thể khỏe mạnh coi như lừa gạt thù lao đi. Ai, ta quả nhiên vẫn là thiện lương. Biết lục thần có thể một hơi chữa trị mấy triệu người. Ơ lên cố nén trong lòng rung động. Nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ an bài. Theo ô lên rơi vào mặt đất, lục thần nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, hắn bình tĩnh. Toàn bộ vu sư thế giới đều bởi vì hắn triệt để lộn xộn. Thần, nơi này an toàn sao? Nói chuyện chính là Britannia quốc vương. Thần xuất hiện đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất. Lúc này, hắn con dân, hắn thần tử, tất cả đều ở bên ngoài quỳ lạy thiên thần. Cơ hồ không có người nào quan tâm hắn. Đây là hắn không thể chịu đựng được sự tình. Dĩ vãng. Giáo hội cũng sẽ bằng vào thần quyền quấy nhiễu sự thống trị của hắn. Nhưng hắn không có một tia khuất phục. Nếu như không phải giáo hội có thể để cho vương vị của hắn ngồi vững vàng, có thể để cho phía dưới thần dân không phản kháng, hắn thậm chí có nắm chắc đem giáo hội thế lực nhất cử rút ra. Chỉ là vị này bá đạo đế vương có can đảm đối mặt giáo hội. Nhưng chân thần giáng lâm, hắn thừa nhận hắn do dự. Cái này do dự, một cái là sợ hãi chân thần uy lực, một cái khác là sợ hãi sau khi chết. Phương Tây thế giới bên trong, thế nhưng là một mực có truyền thuyết, nhân loại sau khi chết linh hồn quy về chúng thần. Hắn sợ hãi hiện tại phản kháng, sau khi chết linh hồn không cách nào tiến vào thần linh quốc gia. Dĩ vãng, cảm thấy thần linh không tài, hắn có thể không quan tâm những cái này truyền thuyết. Hiện tại lại khác biệt. Do dự hắn tại hỏi thăm gian phòng phải chăng an toàn, có thể hay không chống chọi được thần linh nhìn trộm. Chỉ là, sau khi nói xong, hắn rất nhanh liền thất vọng. Bị hắn chỗ tín nhiệm người, lúc này đều là một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên, thần linh hiện thế cho bọn hắn kinh hãi quá lớn. Yên lặng, cái kia, vị kia vĩ đại tồn tại rất có thể không phải vị kia. Không dám gọi thẳng thần chi danh húy Britannia quốc vương dùng cái kia thay thế. Chỉ là, cho dù nói như vậy, cũng làm cho những người khác một mặt hoảng sợ. Thậm chí, một cái cung đình pháp sư còn hoảng sợ mở miệng nói: bệ hạ, đừng ở thầm nghĩ vị kia vĩ đại tồn tại. Chúng ta trận pháp có thể phòng hộ phổ thông thám thính. Nhưng nếu như tụng niệm thần linh chi danh, tưởng tượng thần linh hình ảnh, rất có thể sẽ bị vị kia cảm giác được. Thế gian hết thảy đều không thể gạt được thần linh con mắt a. Lời này để Britannia quốc vương trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng, hắn khoát tay áo, đều ra ngoài đi, không thể nghĩ, không thể nói ra vị kia danh tự. Mà vị kia vĩ đại tồn tại còn như hạo nhật bình thường treo ở đỉnh đầu của hắn. Cái này khiến hắn không có phản kháng ý nghĩ. Vì cái gì vị này thần linh rơi vào ta quốc gia a? Đây là vị này quốc vương thở dài. Mà tại vị này quốc vương thở dài thời điểm, mặt khác hai quốc gia quốc vương cũng là ngay lập tức triệu tập đại thần, nhức đầu thương nghị lên Britannia phát sinh sự tình. Chân thần giáng lâm, xác định sao, phải chăng tình báo có sai? Đây là Nozevia vương đô, làm quốc vương, Nozeria Tam Thế Dĩ Vãng là thành kính tín đồ, nhưng giống như ra vẻ yêu thích bên ngoài bình thường. Hắn thích chính là cao cư trên trời vĩnh viễn không hạ phàm thần linh. Chân chính hành tẩu tại đại địa thần linh sẽ chỉ làm đầu hắn đau. Quốc gia của ta có một cái đầu não là được rồi. Đây là Nozeria Tam Thế ý nghĩ, cũng là tất cả đế quốc cường đại quốc vương ý nghĩ. Lúc này, Nozeria Tam Thế rất hy vọng phương xa truyền đến tình báo là cái sai lầm tin tức. Làm sao? Tình báo của hắn đầu lĩnh là cái nghiêm cẩn gia hòa. Tin tức giả căn bản truyền lại không đến quốc vương trên bàn. Bệ hạ, vị kia là không là chân thần chúng ta không biết. Nhưng cái thứ nhất phát ra tin tức thám tử là tại tim rồng bảo. Kia là bảo vệ Britannia vương đô cứ điểm. Khoảng cách Britannia vương đô khoảng chừng 100 cây số. Theo vị kia thám tử nói. Hắn tại cứ điểm trinh sát tình báo lúc cảm giác được phía bắc trời đã sáng. Quay đầu nhìn lại liền thấy một cái cao đến vạn mét ánh sáng chi cự nhân sừng sững tại Britannia. Vương đô, đưa tay thậm chí có thể đụng vào sao trời. Đằng sau đâu? Đằng sau vị kia thám tử liền quỳ xuống tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.